LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, tiễn ngươi một tràng tạo hóa. Tháng 8, một cái sáng sớm, trong không khí tràn ngập một nóng bức khí tức. Tô Minh Ninh thành trung học, một gã thông thường học sinh lớp 12. Sáng sớm trong tay cầm lấy cái bánh rán trái cây, vội vã hướng trường học chạy đi. Lớp 12 cẩu là không có nhân quyền cùng tôn nghiêm. Cho dù hiện tại bất quá là tháng 8, nhưng học sinh lớp 12 phải tham gia trường học học bù. Ngươi một cái lão lưu manh, xem ta hôm nay đánh chết ngươi. Tô Minh ở cách trường học cách đó không xa một cái cửa ngã ba vị trí. Chứng kiến có một dáng vẻ lưu manh tên côn đồ đang khi dễ một cái niên mại lão đầu. Lúc này mặc dù vẫn là sáng sớm, nhưng chu vi vẫn là lẻ tẻ vây quanh mấy người. Tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt hứng thú đến đây. Cũng không ai đi tới ngăn cản. Tô Minh đi qua xem cẩn thận, vừa nhìn. Lão nhân này nhìn qua mặt mũi hiền lành. Trên người quần áo có chút lôi thôi. Lúc này đang ngồi chồm hổm dưới đất bị tên tiểu lưu manh này khi dễ. Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Minh trong nháy mắt liền không vui. Tuy là Tô Minh bình thường chỉ là một phổ thông học sinh, cũng không có gì hơn người địa phương. Không phải là cái loại này dáng dấp có thể mê đến hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tiểu bạch kiểm. Cũng không phải có tiền có thế phú nhị đại. Càng không phải là thành tích cầm cờ đi trước học bá. Thậm chí ngay cả đánh lộn Tô Minh đều không nhất định có thể đánh thắng được nhân ra. Nhưng Tô Minh đối nhân xử thế cơ bản nhất lương tâm vẫn phải có. Ngay cả lão nhân đều khi dễ. Tô Minh cảm giác tên tiểu lưu manh này quá không phải là một món đồ rồi. Vì vậy Tô Minh lấy dũng khí đi tới. Người dừng tay cho ta. Tô Minh đi tới sau đó. Đem mình âm lượng đề cao, sông đang duỗi nhân tiểu lưu manh giống lên một tiếng nói. Làm sao? Có việc. Tiểu lưu manh bị Tô Minh như thế vừa hô, tạm thời ngừng động tác trên tay của chính mình. Quay đầu nhìn Tô Minh liếc mắt. Giọng nói chuyện có chút ngang ngược. Tô Minh bình thường cũng không còn trêu chọc qua những tên lưu manh này côn đồ. Lấy can đảm nói rằng, người một cái tiểu tử khi dễ người ta người lớn tuổi, có chút không tốt lắm đâu. Ta nhổ vào. Tiểu lưu manh vô cùng khinh thường nhổ một bãi nước miếng cục đàm trên mặt đất. Chỉ vào lão nhân nói, người này chính là một lão lưu manh. Hắn vừa rồi len lén sờ bạn gái của ta cái mông. Người nói ta có thể không đánh hắn sao? Tô Minh lúc này nhìn một chút tiểu lưu manh bên người, quả thực đứng cái trang phục diêm dúa nữ. Nhân, váy ngắn thêm rốn tiểu đai đeo. Thoạt nhìn trên người lộ địa phương so với che chỗ ở còn nhiều hơn. Bất quá cái này trên mặt nữ nhân trang điểm quá đậm. Cách thật xa là có thể ngửi được trên người nồng nặc mùi nước hoa. Đối với tiểu lưu manh lời nói Tô Minh nhất định là không tin. Lòng nói ngươi mình chính là tên lưu manh còn nói người khác. Hơn nữa là hắn nữ bằng hữu cái này tư sắc. Tô Minh độc thân 18 năm đều không có hứng thú. Càng chưa nói một ông già biết sờ nàng cái mông. Ngươi coi như tìm lý do có thể hay không tìm một tốt một chút lý do. Tô Minh cái này vừa nói chuyện gian đem ngồi chồm hổm dưới đất hai tay ôm đầu lão nhân chậm rãi. Đỡ lên, tê dại. Tiểu lưu manh bị Tô Minh vừa nói như vậy mất hứng. Thẳng tiếp nối đẩy một cái Tô Minh. Lớn lối nói, nói cho ngươi biết tiểu tử. Đặc biệt sao cho ta xen vào việc của người khác. Cẩn thận lão tử ngay cả ngươi đồng thời đánh, vẫn luôn không có làm sao đánh nhau. Tô Minh nói. Thật trong lòng là có chút chột dạ. Nhưng ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm ở nói cho Tô Minh. Lúc này muôn ngàn lần không thể kinh sợ. Đánh không lại liền đánh không lại. Cùng lắm thì liền bị đánh một trận thôi. Ba ai biết vừa lúc đó. Một bên mới bị Tô Minh đỡ dậy lão đầu. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đoạt lấy Tô Minh trong tay chỉ có ăn vài miếng bánh rán trái cây, đồng thời hướng tiểu lưu manh trên mặt ném tới. Tiểu lưu manh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị bánh rán trái cây đập chặt chẽ vững vàng. Phải biết rằng đây chính là Tô Minh sáng sớm hoa 5 khối tiền chỉ có mua bánh rán trái cây. Mùa hè chỉ có ra nổi bánh rán trái cây có bao nhiêu nóng có thể tưởng tượng được. Tô Minh đi một đường chỉ có cắn mấy cái. kết quả bị trực tiếp ném tới tiểu lưu manh trên mặt. Bánh rán trái cây mặt trên nóng bỏng tương chấp cùng mạo hiểm dầu nướng chàng trứng chiên lập tức. Toàn bộ rơi tại rồi tiểu lưu manh trên mặt. Chỉ nghe tiểu lưu manh kêu thảm một tiếng. Lập tức liền ngồi chồm hổm dưới đất bưng hai tay thống khổ kêu rên. Chạy mau, đang ở Tô Minh Mục chừng khẩu ngốc xem lấy phát sinh trước mắt đây hết thảy lúc. Lão đầu lôi Tô Minh một bà. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Theo lão đầu cứ như vậy như một làn khói chạy mất. Mấy phút sau đó hai người rốt cục cũng ngừng lại. Phía sau sớm đã không có tiểu lưu manh thân ảnh. Ước đoán hàng cũng không có đuổi theo. Như thế liên tục chạy thêm vài phút đồng hồ. Tô Minh lúc ngừng lại đã có chút thở hồng hộc. Thế nhưng Tô Minh vừa nhìn trước mặt mình lão đầu này. Dĩ nhiên một bộ người không có sao bộ dạng. Mặt không đỏ tim không đập. Cái này có chút không bình thường nha. Tiểu tử, người thật là một lòng nhiệt tình thanh niên tốt. Người dáng dấp đẹp trai như vậy, hai người dừng bước lại sau đó. Lão đầu xông Tô Minh giơ ngón tay cái lên. Tô Minh vừa nghe lão nhân này đi lên liền khen chính mình đẹp trai. Kỳ thực trong lòng vẫn là mỹ tư tư. Sờ sờ đầu thật ngại quá thấp giọng nói. Không có gì, tiểu lưu manh kia khi dễ ngươi một người già. Nhưng lại vu hãm ngươi sờ hắn nữ bằng hữu cái mông. Đây nhất định không thể nhẫn nhịn rồi. Ai, lão đầu lúc này ngữ trọng tâm trường nói rằng. Tiểu tử, là ngươi hiểu lầm vừa mới đó người có ý tứ. Tô Minh bị lão nhân này nói có chút mộng bức. Lão đầu tiếp tục nói. Kỳ thực vừa rồi ta là thật sờ soạng một cái Tô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cố nén trong lòng không nói. Tô Minh nói rằng, cô đó dáng dấp như vậy dập đầu sầm. Người đầy cũng xuống tay được. Lão đầu hèn mọn cười. Nói rằng, người lớn tuổi, con mắt có chút không dễ xài. Tô Minh nói rằng, vậy ngươi mới vừa rồi còn khen ta dáng dấp đẹp trai. Lão đầu. Khen người là dùng miệng. Quan con mắt chuyện gì, Tô Minh? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không thể không nói lão đầu này thực sự làm cho Tô Minh mở rộng tầm mắt. Tô Minh cảm giác lão đầu này có chút không bình thường. Vì vậy Tô Minh quyết định vẫn là nhanh lên cùng lão đầu này phân rõ giới hạn tương đối khá. Nhưng mà cái này hèn mọn lão đầu lúc này phảng phất nhìn thấu Tô Minh tâm tư. Một cái kéo lại Tô Minh. Mở miệng nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta đến từ thần bí Valorant. Là Hextech hãng đỉnh cấp khoa học gia Valorant. Hextech. Những từ ngữ này Tô Minh cũng không xa lạ gì. Trên cơ bản chơi anh hùng liên minh trò chơi này người đều biết. Nhưng những từ ngữ này từ một ông lão trong miệng nói ra. Tô Minh luôn cảm giác có chút hoài nghi. Hiện tại Tô Minh đã xác định. Lão đầu này 10 có 8 9 đầu là không bình thường. Hèn mọn lão đầu tựa hồ căn bản sẽ không chú ý tới Tô Minh ánh mắt quái dị. Tự mình nói rằng, thanh niên nhân, ngươi là ta ở trên cái tinh cầu này gặp phải người thứ nhất lòng nhiệt tình có chính nghĩa năng. Lượng nhân, ta quyết định tiễn ngươi một hồi tạo hóa, đang khi nói chuyện lão đầu trong tay xuất hiện một. Cái màu đen hộp sắt nhỏ, nhìn qua cùng thần bí không xê xích bao nhiêu. Bề ngoài bình thản không có gì lạ. Tô Minh lúc này căn bản liền không nghĩ tới. Cái này tầm thường hắc sắc hộp sắt nhỏ. Hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn quỹ tích. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.